Cổ Kim Vô Nhất, chương 25, Táng Tiên Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Kiều Ân nghe bọn họ nói như vậy liền sốt ruột vội vàng hỏi. Thiên Hạo thúc thúc, Phú Gia Gia, rốt cuộc là có chuyện gì nha? Làm sao các người lại gấp gáp như thế đâu? Hừ, chúng ta điều tra ra được các ngươi mất tích liên quan đến Long tộc. Sau nhiều lần thăm dò thì bọn ta hơn 8 phần các chắc chắn các ngươi mất tích chính là do Long tộc làm. Bọn ta nhiều lần đòi bọn hắn giao người nhưng dám lão già vô sỉ kia liền không chịu. Thế là ba nhà chúng ta gồm Cửu Thiên Nhất Tộc, Chư Thiên Các, Cửu Tiêu Tiên Quốc liên hợp lại bạo phát Táng Tiên Chi Chiến đối với Long tộc. Cửu Thiên Hạo cũng là mở miệng nghiêm nghị đáp, mà nhị nữ nghe là cả kinh thất sắc, khuôn mặt đẹp toàn là vẻ chấn động. Cái gì? Táng Tiên Chi Chiến? Táng Tiên Chi Chiến là trận chiến một khi phát động nó thì đại biểu cho các thế lực tham chiến sẽ không chết không thôi. Trở thành kẻ thù không động trời chung. Cuộc chiến này sẽ làm vô số tiên nhân đẫm máu. Vẫn lạc, sẽ có vô số thế giới. Hành tinh vẫn lạc, khắp nơi được chiến trường bao phủ có thể nói là sinh linh đồ thán. Chúng sinh lầm than. Nói chung Táng Tiên Chi Chiến là một cuộc chiến cực kỳ dẫm máu. Huyết tinh, sẽ có vô số sinh linh bỏ mạng. Hơn nữa lần Táng Tiên Chi Chiến này lại có 4 nhà thế lực đỉnh cấp của vũ trụ tham gia là Long tộc, Chư Thiên Các, Cửu Thiên Nhất Tộc và Cửu Tiêu Tiên Quốc. Tiểu thư, ngài và Kiều Ân tiểu thư hãy cùng bọn ta trở về gia tộc. Nếu không để Long tộc bắt lại các ngươi làm con tin để uy hiếp bọn ta thì không xong. Chư Thiên Phú cũng là nghiêm trọng nói. Giọng nói già nua cực kỳ nghiêm túc. Cửu Thiên Kiều Ân cùng Chư Thiên Mị Diễm có chút do dự. Các nàng chỉ vừa mới cùng Lạc Vô Y thành lập quan hệ. Đây có lẽ là thời gian ba người nên bồi dưỡng tình cảm nhưng bây giờ có lẽ phải xa cách. Các nàng nội tâm cực kỳ khó xử a. Nhưng nếu các nàng không trở về thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Có hai trường hợp xấu nhất. Một là các nàng không trở về, Long tộc rất có thể sẽ tính ra được vị trí của các nàng đến bắt các nàng thêm một lần nữa. Bọn chúng sẽ lấy các nàng ra để uy hiếp các vị trưởng bối của nàng. Trường hợp xấu nhất chính là liên lụy đến Lạc Vô Y. Hai là các nàng trở về gia tộc, tình cảm giữa các nàng và Lạc Vô Y có thể sẽ theo thời gian mà phai nhòa. Rất có thể làm xa cách này sẽ cực kỳ lâu. Nàng cũng mới biết tình cảm với hắn không phụ thuộc vào thực lực của nàng hay quan hệ, thân phận, địa vị mà là cảm giác. Thủ nghĩ xem nếu như xa cách lâu năm thì tình cảm và cảm giác của hai người nam nữ sẽ ngày càng phai nhòa. Hoặc là ngược lại, khi hai người yêu nhau thật lòng, thời gian xa cách càng lâu thì khi gặp lại bọn hắn sẽ càng hạnh phúc. Mãn nguyện, các nàng đương nhiên hy vọng các nàng và Lạc Vô Y thuộc kiểu thứ hai. Nhưng các nàng không dám chắc, các nàng không biết là Lạc Vô Y có ấn tượng rất mạnh với các nàng. Chỉ là không bằng thiên tâm duyên mà thôi. Sau một hồi do dự thì các nàng liền quyết tâm. Đây cũng xem như là một thử thách cho đôi bên đi. Nếu cả hai bên thật lòng có nhau thì có xa cách bao lâu thì vẫn sẽ thương nhau. Ngược lại là trường hợp xấu nhất. Nhưng trước khi đi các nàng muốn để lại cho hắn một ấn tượng để hắn không dám quên các nàng. Thiên Hạo thúc thúc, ta sẽ cùng người về gia tộc nhưng hãy cho bọn ta một chút thời gian có được không? Cửu Thiên Kiều Ân cùng Chư Thiên Mị Diễm nhất trí cùng nhau nói. Mà Cửu Thiên Hạo và Chư Thiên Phú cũng là đáp ứng. Bọn hắn hơi liếc mắt người sau lưng các nàng tên nam nhân kia. Sau đó chớp mắt hai người liền biến mất. Chỉ để lại nhị nữ và nha đầu Thiên Tâm Nhi. Cửu Thiên Kiều Ân nhìn hắn thật lâu. Nhìn lấy linh hồn màu xanh của hắn không ngừng được tiên khí trong tiên thạch ngưng tụ lại một thân thể mới. Chư Thiên Mị Diễm cũng như vậy. Ánh mắt của nàng cực kỳ không nỡ. Nàng vốn là người ít nói, lạnh nhạt, nhưng khi gặp hắn nàng lại trở nên linh hoạt cùng vui vẻ hơn. Nàng quả thật xem hắn như hoàng tử của mình vậy nhưng lại không thể hiện ra mà thôi. Mà hoàng tử này chỉ có một. Nửa tiếng sau, Cửu Thiên Kiều Ân cùng Chư Thiên Mị Diễm đã làm xong hết thảy. Đang muốn chuẩn bị rời đi liền nhìn thấy tiểu nha đầu Thiên Tâm Nhi vẫn còn ở đó không đi. Nghĩ đến nàng là phàm nhân không có tu vi. ở một nơi hoang dã như thế này các nàng thật không yên tâm. Dù sao đó cũng là con của Thiên Tâm Duyên, người mà phu quân nàng đến thời điểm bây giờ muốn bảo vệ nhất. Nếu như Thiên Tâm Nhi xảy ra chuyện, đảm bảo Thiên Tâm Duyên sẽ cực kỳ đau khổ. Mà Lạc Vô Ý cũng có thể sẽ như vậy. Hắn vừa đau lòng cho nàng, vừa đau lòng cho Thiên Tâm Duyên. Ý niệm vừa động, một giọt máu của nàng liền rơi xuống đất. Sau đó điều khiển nó tạo thành một cái nữ nhân có thực lực thượng thần cảnh. Đồng thời cũng truyền cho hắn một số thủ đoạn công phạt thủ. Nàng ra lệnh cho nó ẩn nấp trong hư không bao vệ cho ba người. Nếu có người không có mắt chọc phu quân nàng liền để nó đi đồ sát thế lực của bọn hắn đi. Cách chương.